Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 887, Thần Bí Cung Điện. Tự nhiên nhường bản tôn rời đi hàng tinh, dù sao bản tôn phòng ngự linh trận chỉ có thể duy trì một canh giờ. Lưu tại nơi này, kia mang ý nghĩa hắn cùng phân thân đều không thể từ nơi này ra ngoài. Cho nên Tử Niên mới có thể quyết định đem Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân lưu lại. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân hướng về tinh hạch trung tâm cung điện bay đi. Theo chỗ dựa của hắn gần, kia cổ triệu hoán cũng chưa biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, làm Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân đến trước cung điện lúc. Khắc sâu vào tầm mắt cung điện lại là nhường hắn có chút rung động. Toàn bộ cung điện toàn thân là từ một loại tảng đá đen kịt chế tạo thành. Tử Niên cũng không biết đây là cái gì tảng đá. Bất quá hắn có thể cảm giác được tảng đá kia cứng rắn vô cùng. Chỉ sợ hắn một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể tại tảng đá kia bên trên lưu lại một tia vết tích. Ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, Tử Niên còn có thể theo tảng đá kia bên trên cảm nhận được một cỗ cảm giác lạnh như băng. Loại này băng lãnh không phải tới từ xúc cảm, mà lại sâu trong linh hồn. Đây là cái gì tảng đá? Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân trong lòng lẩm bẩm. Tiểu tử, đây là hỗn độn thạch. Chỉ là không nghĩ tới có người thế mà đạt được như thế lớn hỗn độn thạch. Còn đem ở giữa móc sạch, chế tạo thành cung điện. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Mặc dù Vấn Thiên Ma Tôn không cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân đợi cùng một chỗ, nhưng là Tử Niên bản tôn cùng phân thân linh hồn là tương thông. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân tự nhiên cũng có thể nghe được Vấn Thiên Ma Tôn linh hồn truyền âm. Hỗn độn thạch, Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cung điện. Hỗn độn thạch hắn tự nhiên nghe qua. Đây là trong vũ trụ đản sinh một loại phi thường thần kỳ tảng đá. Loại này tảng đá cứng rắn vô cùng. Đừng nói tu chân giả, chính là cường đại tiên đế đều chưa hẳn có thể phá vỡ cái này hỗn độn thạch. Lúc ấy cái này hỗn độn thạch còn có một cái trọng yếu đặc điểm. Đó chính là nó nội bộ có thể hình thành một cái độc lập thời không. Cái này chữ vật giới chỉ cùng không gian pháp bảo cũng khác nhau. Không gian bảo vật mặc dù có thể hình thành độc lập không gian, nhưng là thời gian lại không thể điều khiển. Thế nhưng là hỗn độn thạch không, nó nội bộ thế nhưng là hình thành hoàn toàn độc lập thời không. Thay lời khác nói đúng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Thường thường một cái lớn chừng ngón cái hỗn độn thạch đều có thể mở ra một cái thành thị lớn nhỏ. Thế giới hiện tại tòa cung điện này đều là từ hỗn độn thạch đúc thành. Tử Niên thật rất khó tưởng tượng trong này đến cùng có bao lớn thế giới. Tử Niên mang theo rung động đi vào tòa cung điện này trước cửa điện. Cánh cửa trên đầu viết bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn, nhưng Tử Niên không khỏi ngẩn ngơ. Hỗn độn thần điện, một cái lộ ra vô tận bá khí danh tự. Hừ, lại dám tự xưng hỗn độn thần điện, chỉ sợ tại thần giới cũng không ai dám cho mình cung điện lên danh tự như vậy. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên, trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm khinh thường. Tử Niên một trận cười khổ, có lẽ cái này hỗn độn thần điện chủ nhân tại Vấn Thiên Ma Tôn trước mặt bọn hắn không tính là gì, nhưng là đối với Tử Niên tới nói cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại. Dù sao muốn mở hỗn độn thạch, chỉ có đạt tới thần cấp cấp độ mới có thể làm đến. Cho nên Tử Niên có thể kết luận, cung điện này chủ nhân nhất định đến từ thần giới. Vẫn là vào xem một chút đi. Tử Niên hướng về cửa điện đi đến, muốn nhìn một chút có thể hay không mở ra cửa điện. Sau đó ngay tại tay hắn chạm đến cửa điện một sát na, cái này nặng nề vô cùng cửa điện lại tự động mở ra. Tiếp lấy một cỗ hồng hoang khí tức hướng về năm ngoái đập vào mặt. Mà cung điện nội bộ lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phảng phất bị một tầng màn sáng chặn lại. Tử Niên mang tâm tình thấp thỏm hướng về cung điện nội bộ đi đến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một choáng, tiếp lấy hắn liền phát hiện tự mình xuất hiện ở một mảnh lục sắc trên đồng cỏ. Một vũng thanh tịnh suối nước theo trên đồng cỏ chảy xuôi mà qua. Tại bãi cỏ trung ương, có một khối trên đồng cỏ trồng một cây đại thụ, dưới đại thụ lại có một cái nhà tranh, mà giờ khắc này dưới đại thụ lại ngồi một cái lão giả đang uống trà. Chính xác tới nói, đó cũng không phải lão giả, mà là một cái đã có tuổi lão thử, râu tóc tái nhợt, nó mặc một thân trường bào màu trắng, thân cao cùng người trưởng thành không khác. Giờ phút này lão thử đang dùng kia sáng tỏ như con mắt như đá quý sáng ngời có thần nhìn xem Tử Niên. Khóe miệng còn mang theo Tử Niên xem không hiểu tiếu dung. Tử Niên lập tức cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Có loại bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Không tệ, một nhân loại lại có thể có được bất tử thôn thiên thú phân thân. Tiểu tử, xem ra ngươi phúc duyên không cạn a. Lão thử xem nói với Tử Niên, trong mắt lộ ra một cỗ ý tán thưởng. Vãn bối Tử Niên gặp qua tiền bối. Tử Niên có chút xấu hổ nói, hắn đã sớm đoán được trên người mình bí mật sẽ bị xem thấu. Nhưng là giờ phút này nghe đến chuột nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ có loại phát lạnh cảm giác. Tiền bối, ta cũng không phải cái gì tiền bối. Lão thử nghe được Tử Niên lời nói, lại là buồn cười, ngạch, chẳng lẽ tiền bối không phải ngôi thần điện này chủ nhân? Tử Niên kinh ngạc hỏi, không phải, ta chỉ là ngôi thần điện này quản gia, về phần thần điện chủ nhân, cũng chính là chủ nhân của ta. Hắn tại 10 vạn năm trước liền đã qua đời. Lão thử thành thật trả lời, Tử Niên lại là một mặt kinh ngạc. Nguyên lai con chuột này chỉ là cái này hỗn độn thần tôn quản gia. Hắn còn tưởng rằng cái này hỗn độn thần điện chủ nhân chính là một con chuột đâu. Thế nào, tiểu tử, ngươi xem thường lão phu. Lão thử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tử Niên. Khóe môi nhếch lên vẫn như cũ là Tử Niên xem không hiểu tiếu dung. Không dám, không dám, Tử Niên liền vội vàng cười giải thích nói. Phía sau lưng một trận phát lạnh, vị này chính là thần điện quản gia. Hắn chính là có ngốc cũng biết, mình tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ. Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi, hiện tại ta nhưng không có thương tổn ngươi năng lực. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện ta hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái sao? Lão thử quản gia cười nói, Tử Niên sững sờ. Lúc này mới phát hiện lão thử trên thân không có một chút khí thế. Tương phản linh hồn trạng thái cũng vô cùng yếu kém. Kỳ thật sớm tại 10 vạn năm trước, chủ nhân thời điểm chết ta liền đã chết rồi. Bất quá vì hoàn thành chủ nhân giao xuống nhiệm vụ, ta không thể không đem linh hồn của mình cưỡng ép rút ra. Cùng cái này hỗn độn thần điện hòa làm một thể. Cho nên hiện tại ta cũng chưa một tia năng lực công kích. Mà lại đời này đều không thể rời đi thần điện này nửa bước. Lão thử quản gia vừa cười vừa nói. Bất quá trong tươi cười lại mang theo một cỗ đau thương. Tử Niên trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn có thể tưởng tượng con chuột này tại cái này cô tịch trong thần điện ngẩn ngơ chính là 10 vạn năm loại kia cô độc. Nếu là đổi lại là hắn, đã sớm hỏng mất, dù sao 10 vạn năm với hắn mà nói, thật là quá xa xôi xa xôi. Đúng rồi, tiền bối, người mới vừa nói ngài là vì ngài chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà sống sót đến. Nhiệm vụ kia đến cùng là cái gì? Tử Niên hiếu kỳ mở miệng hỏi, lão thử quản gia nghe được Tử Niên lời nói, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, nói... Chủ nhân muốn ta vì hắn tìm kiếm một cái thích hợp truyền nhân. Nhưng hắn con đường tu luyện không đến mức chôn vùi vào thế. Truyền nhân, Tử Niên một trận kinh ngạc, lập tức hồi tưởng lại lão thử thần bí tiếu dung. Tựa hồ lập tức minh bạch cái gì? Ngài sẽ không nói truyền nhân này chính là ta à? Tử Niên đắng chát hỏi. Lão thử mỉm cười, nói, không sai, chính là ngươi, bất quá trước lúc này, ngươi còn phải tiếp nhận một cái khảo nghiệm, chỉ có khảo nghiệm thông qua, mới có thể trở thành chủ nhân chân chính truyền nhân. Tử Niên lập tức không còn gì để nói, con muốn khảo nghiệm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.